Kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ăn lẩu xong vẫn còn sớm. Bùi Cảnh Ngạn hỏi cô có muốn đến căn nhà anh mua xem thử không? Tô Thanh Nhiễm liền vui vẻ gật đầu. Trong điện thoại của Giang Thần Lẫm, người đàn ông đứng dậy, giúp cô gái cầm túi xách. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa hay gặp nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu đi qua. Bùi Cảnh Ngạn gần như theo bản năng kéo Tô Thanh Nhiễm sang một bên sát tường. Bản thân chắn trước người cô, để nhân viên phục vụ đi qua trước. Hai người đứng rất gần nhau, ánh đèn trên đỉnh đầu chói mắt, dưới ống kính xa, vừa đẹp đẽ vừa mờ ám. Giọng nói của Hứa Ân từ trong điện thoại truyền đến. Tôi nghe thấy họ muốn đến nhà Bùi Cảnh Ngạn. Vậy Giang Thần Lẫm, anh có hối hận không? Tôi không biết. Giang Thần Lẫm dừng vài giây mới nói câu tiếp theo. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Được, châu bò. Hứa Ân nói, nếu được chọn lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tôi hối hận muốn C-H-E-T rồi. Bây giờ bố tôi giục tôi đi xin lỗi công khai Tô Thanh Nhiễm. Không xin lỗi thì tất cả thẻ tín dụng của tôi đều bị khóa. Bữa lẩu hôm nay đều là bạn thân tôi mời. Cô ta nói một hơi, sau đó mới nghiêm túc nói. Bố tôi loại người nhạy bén cỡ nào chứ? Ngày xảy ra chuyện cũng không bắt tôi xin lỗi. Quan sát mấy ngày bây giờ kiên quyết bắt tôi đi. Nói rõ điều gì? Nói rõ ông ấy cũng cảm thấy nhà người ta liên hôn thành công rồi sẽ không tan rã đâu. Giang Thần Lẫm, anh đã chọn lại vẫn muốn như vậy, vậy thì đừng hối hận. Chuyện của hai ta nói xong rồi, giang hồ không gặp lại. Hứa Ân cúp điện thoại, mà Giang Thần Lẫm nắm chặt điện thoại rất lâu vẫn còn ngẩn người. Đúng vậy, là chính tay hắn cắt đứt duyên phận với Tô Thanh Nhiễm. Vậy thì Tô Thanh Nhiễm ở bên ai đều không liên quan đến hắn. Bây giờ hỏi những điều này có ý nghĩa gì? Nhưng hắn lại không khống chế được bản thân. Phản ứng lại thì đã sờ thấy chìa khóa xe, kéo cửa xe đi ra ngoài. Những năm nay Giang Thần Lẫm thực ra vẫn luôn khá quan tâm đến Bùi Cảnh Ngạn. Cho nên Bùi Cảnh Ngạn mua nhà gì, ở khu vực nào, hắn đều biết rõ. Gần như là Hứa Ân vừa nói, Giang Thần Lẫm đã đoán được Bùi Cảnh Ngạn muốn dẫn Tô Thanh Nhiễm đi xem nhà ở đâu. Vì vậy, hai chiếc xe xuất phát từ hai hướng khác nhau, đều đi về phía biệt thự ven hồ mà Bùi Cảnh Ngạn mua. Cách chương